Chúng ta nóng lòng lùng bắt Khương Nghị là muốn xử tử hắn trước khi hắn mạnh lên. Ngươi còn chưa hiểu lời ta nói. Khương Nghị muốn mạnh lên thì cần tài nguyên, muốn tài nguyên liền cần chiến tranh. Các ngươi không khai chiến với hắn, hắn lấy ở đâu ra tài nguyên, vậy thì mạnh lên như thế nào? Nhất là bây giờ hắn đã đạt được sát khí như Liệp Thần Thương, lại không đủ cảnh giới khống chế. Hắn càng sốt ruột mạnh lên, càng cần chiến tranh hơn. Chịu không được, hắn cũng chỉ có thể tới khiêu chiến các ngươi. Các ngươi vừa vặn dùng khỏe, bằng vào nội tình nghênh chiến. Nếu như Khương Nghị bỏ qua Thương Huyền, chạy thẳng đến Thiên Khải thì sao? Phải biết hắn còn bí mật khống chế Đông Nam Thiên Môn. Hắn đăng lâm Thiên Khải thì tốt hơn rồi. Không có các hạn chế từ hạ giới, chúng ta hoàn toàn có thể chặn đánh hắn tại Thiên Khải chiến trường. Các đại ma của Cửu Lê Thần Cung bọn họ trao đổi ánh mắt. Chẳng lẽ bọn hắn thật sự đã vội vàng sao động rồi? Nhưng trơ mắt nhìn Khương Nghị uy hiếp càng lúc càng lớn, bọn hắn thực sự bình tĩnh không nổi. Hắc Ma Tư Tế nói, ta mang đến 9 tòa ma bia, có thể trấn áp Liệp Thần Thương. Từ hôm nay trở đi, các ngươi không cần lại để ý tới thứ gì khác, an vị ở chỗ này chờ Xí Thiên Giới đến tấn công. Thuận tiện, liên hệ hoàng đạo khác, các ngươi sốt ruột, Khương Nghị liền nhàn nhã, các ngươi nhàn nhã, Khương Nghị liền gấp. 9 tòa ma bia của đế tộc. Cửu Lê Đại Ma phấn chấn tinh thần, mang theo ánh mắt sáng rực nhìn Hắc Ma Tư Tế. Các ngươi có thể vây khốn Khương Nghị, đương nhiên mà tốt nhất, khốn không được, ép hắn lên Thiên Khải, chúng ta sẽ ở nơi đó trừng trị hắn. Hắc Ma Tư Tế cuồn cuộn hắc vụ khắp người, biến mất trong ma điện rộng rãi, để lại 9 tòa trường bia giống như quan tài đá. Bọn chúng lơ lửng giữa không trung, tĩnh mịch giá lạnh như là 9 vị ma hoàng đang ngủ say. Trên thực tế, những này ma bia đúng là dùng di cốt ma hoàng rèn đúc ra. Phỏng theo ma giới hoàng đồ vũ khí vĩ đại nhất trong lịch sử ma tộc, tham khảo pháp trận cấm kỵ của ma tộc là thập nhị cấm thiên lăng tuyệt trận, do Hắc Ma đế quân tự mình luyện chế thành. Lúc đó, mục đích rèn đúc của bọn hắn, chính là ngăn chặn Liệp Thần Thương. Thiên Diện ma hoàng khống chế Cửu Hoàng ma bia, Liệp Thiên ma hoàng khống chế Liệp Thần Thương, xác định Hắc Ma đế tộc tại Thiên Khải không thể địch nổi siêu tuyệt địa vị. Lão tổ Cửu Lê nhìn ma bia trước mặt, lại có chút cảm giác hoảng hốt. Hắc Ma đế tộc lại giao vũ khí như thế này đến trên tay bọn họ. Mà, rốt cuộc Hắc Ma đế tộc đang tính toán thế nào? Bọn họ cũng không có gấp rút đi đoạt lại Liệp Thần Thương, ngược lại để bọn hắn tỉnh táo cùng phòng ngự. Bọn hắn rõ ràng cảm nhận được bầu không khí âm mưu. Lão tổ Cửu Lê truyền lệnh nói, cung chủ Lê Phong, phái người liên hệ hoàng đạo các phương, truyền đạt ý kiến của chúng ta, gia cố phòng ngự, ngồi đợi Xí Thiên Giới đột kích. Chúng đại ma cao giọng lĩnh mệnh, chúng ta lập tức liên hệ. Lão tổ Cửu Lê lại nói, phó cung chủ Diêu Lăng Vi, người đến Huyền Nguyệt, rút toàn bộ pháp trận cùng tài nguyên chúng ta đưa đi về lại. Phó cung chủ Lê Cổ Xuyên, mời chào lãnh tụ cường tộc Tây Bộ, Tề tụ Cửu Lê Thần Cung. Lời đề nghị của Cửu Lê Thần Cung được liên tục đưa đến các hoàng đạo Thương Huyền, để cho nội bộ hoàng đạo thảo luận kịch liệt. Bọn hắn thừa nhận bọn hắn đã nóng lòng cầu thành, nhưng khi thấy Khương Nghị không ngừng mạnh lên, thực lực nhanh chóng bành trướng, thật sự bình tĩnh không được. Dù sao công tích kiếp trước của Khương Nghị vẫn còn tại đó, đương thời đạt được Xí Thiên Giới cùng Liệp Thần Thương, không khác nào như hổ thêm cánh, nguy hiểm còn cao hơn cả kiếp trước. Càng quan trọng hơn là, khắp thiên hạ đều đang ngó chừng các hoàng đạo Thương Huyền, nếu như lại để cho lịch sử tái diễn, thực sự làm khó dễ mặt mũi của bọn hắn. Nhưng, nhìn qua hư không mênh mông, bọn hắn đuổi bắt Khương Nghị quá khó. Cửu Lê Thần Cung nói cũng không sai, sau khi Khương Nghị đạt được Liệp Thần Thương, càng cần chiến tranh đến đề thăng thực lực hơn, nếu như bọn hắn tiếp tục nôn nóng, ngược lại có thể thành toàn cho Khương Nghị. Thiên cực giới, thần miếu và các hoàng đạo có phòng ngự cực mạnh, dẫn đầu tiếp nhận đề nghị này. Sinh mệnh thần điện và các hoàng đạo khác lựa chọn thử phương pháp mới này. Còn vạn đạo thần giáo, bọn hắn không quan trọng. Từ sau khi thần giáo bị đánh, bọn hắn cũng không có trùng kiến thần giáo, mà là bằng vào vạn giới môn, kiến tạo không gian mê xào tại hư không, tồn tại lâm thời. Bọn hắn tìm không thấy Xí Thiên Giới. Xí Thiên Giới cũng đừng hòng tùy tiện tìm tới bọn hắn. Trong các chí tôn hoàng đạo, Đại Quang Mang Thần Điện đã đồng ý trước hết nhất, bọn hắn vừa vận nhân cơ hội này, bí mật quan sát tình huống của tất cả hoàng đạo, tìm kiếm nội ứng ở bên trong. Xí Thiên Giới, giờ phút này đang phiêu đãng trong hư không tại trung vực, vừa di chuyển đến phía tây Huyền Nguyệt Hoàng Thành, vừa chờ đợi Cửu Thiên mật báo. Bọn hắn đoán sau sự kiện Liệp Thần Thương, tất cả hoàng đạo khẳng định sẽ có hành động mới, nhất là nơi Huyền Nguyệt nơi đó sẽ một lần nữa tập kết hoàng đạo. Bắt đầu thế thủ rồi. Khương Nghị không nghĩ tới đợi đã lâu, vậy mà lại đợi được tin tức như vậy. Trước đó chúng ta cũng suy đoán, tất cả hoàng đạo sẽ khẩn cấp tập hợp, khởi xướng một vòng lùng bắt mới, hoặc là chỉ định kế hoạch dụ bắt mới, cùng các ngươi khai triển toàn diện. Nhất là Cửu Lê Thần Cung nơi đó, khẳng định muốn không tiếc cái giá giải quyết hết các ngươi. Nhưng, tin tức cố thủ phòng ngự ngược lại là truyền tới từ Cửu Lê Thần Cung, cái này rất kỳ quái. Đông Hoàng Hoa Thanh lắc đầu nói, hắn cũng rất bất ngờ khi Cửu Lê Thần Cung lại có thể tỉnh táo lại trước một bước như thế. Hắc Ma Đế tộc lại có thể nhịn được. Khương Nghị hoài nghi phía sau có âm mưu nào đó. Hắc Ma Đế tộc nghĩ thế nào, chúng ta không biết. Nhưng luận sự, sách lược như thế này trước mắt mà nói vẫn rất sáng suốt. Nếu như toàn bộ bọn hắn khai thác thủ thế, ngươi không thể thông qua chiến tranh gom góp tài nguyên. Đến lúc đó, ngươi chỉ có thể tiến công hoàng đạo, tìm kiếm phát triển. Mà nội tình hoàng đạo, ngươi rất rõ ràng, xí thiên giới không công phá nổi. Chẳng lẽ ta không thể càn quét hoàng tộc sao? Ngươi sẽ làm sao? Bây giờ tất cả hoàng tộc rất khẩn trương, chỉ cần ngươi triển khai quét ngang, ngay lập tức các hoàng tộc khác sẽ chủ động tới gần dựa vào hoàng đạo. Bọn hắn sẽ để các nhân vật quan trọng cùng nhân vật tầng cao nhất, toàn bộ tụ tập đến hoàng đạo. Kể từ đó, lực lượng phòng giữ của tất cả hoàng đạo liền sẽ tăng nhiều. Đến lúc đó, ngươi muốn tấn công hoàng đạo, chẳng khác nào tự mình chuốc lấy cực khổ. Đông Hoàng Hoa Thanh nhìn thấu tai hại của xí thiên giới, đó chính là một nơi phòng ngự rất mạnh, thế nhưng tính công kích cực yếu. Mà hoàng đạo nơi đó, phòng ngự không thể kém hơn so với xí thiên giới, cường giả bên trong thì còn cao cấp hơn đám người Khương Nghị. Thậm chí pháp trận hoàng đạo còn có thể diễn biến xuất thế công thần uy. Cho nên, xí thiên giới chỉ có thể trốn trong không gian. Khương Nghị trầm mặc không nói, bây giờ bọn hắn xác thực không có tư cách chủ công hoàng đạo. Nếu như tùy ý càn quét hoàng tộc, cũng tất nhiên sẽ ép hoàng tộc khác, thậm chí số lượng lớn cường giả, tụ tập đến hoàng đạo. Thiên hậu cũng thừa nhận, sách lược của hoàng đạo rất bảo thủ, nhưng so với trước mà nói không thể nghi ngờ là thượng sách. Giờ khắc này, rất nhiều cường giả ngu ra đứng ở núi cao đằng xa. Quái dị nhìn khách đến thăm. Đại ca, huynh nhìn người kia nhìn quen mắt không? Lông mày của Ngu Chính Hùng đều muốn vặn thành u cục. Giống một người. Hai con ngươi của Ngu Chính Uyên phun trào năng lượng hỗn độn, nhìn thấu vạn mét không gian, nhìn chằm chằm Khương Nghị và người khách đang nói chuyện với nhau ở đỉnh núi phía xa kia. Hắn không phải Đông Hoàng Hoa Thanh sao? Phó giáo chủ Cửu Thiên Thần Giáo. Thánh nhân không gian. Lúc các ngươi ở Đại La Sơn đã giới thiệu qua cho chúng ta. Ngu Thiên Khải, Ngu Kình Thương đều trừng to mắt. Khó có thể tin được mà nhìn nam tử anh Tuấn kia. Là thật sao? Bọn người Ngu Chính Uyên đương nhiên biết Đông Hoàng Hoa Thanh, chỉ không tin nam tử nơi đó chính là Đông Hoàng Hoa Thanh. Đây chính là nguyên nhân Khương Nghị không thừa thắng xuất kích Huyền Nguyệt Hoàng Triều. Đây chính là chuyên viên tình báo mà Khương Nghị đang chờ đợi. Lão tổ Ngu gia, Ngu Thái Bình từ phía sau đi tới, vẻ mặt già nua khó nén sự chấn kinh. Khương Nghị kết minh cùng Cửu Thiên Thần Giáo rồi. Mấy năm trước không phải Cửu Thiên Thần Tôn còn đang điên cuồng đuổi bắt Khương Nghị sao? Chẳng lẽ bọn hắn đang diễn trò? Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, nhiều chuyện giống như đều nghĩ rất thông rồi. Ví dụ như, vì sao Ngọc Tỷ Truyền Quốc có thể tránh thoát tất cả đuổi bắt, để các chủ nhân hoàng đạo liên hợp lùng bắt thất bại? Ví dụ như, vì sao Khương Nghị có thể thuận lợi thoát hiểm tại Đại La Sơn, để hoàng đạo bí mật liên minh thất bại trong gang tấc? Ví dụ như, vì sao Khương Nghị có thể nhìn rõ âm mưu mà Huyền Nguyệt Hoàng Triều bố trí, tương kế tự kế, chuyển đến sát khí hoang cổ Liệp Thần Thương? Ví dụ như, vì sao Liệp Thần Thương có thể giấu đến bây giờ, cũng rơi xuống trên tay Khương Nghị? Lại ví dụ như, vì sao Khương Nghị có thể thuận lợi sống đến bây giờ? Thì ra phía sau lại có thần tộc không gian danh chấn Cửu Châu Thập Tam Hải đứng đấy. Nghĩ tới đây, bọn hắn không khỏi dùng mình một cái, tin tức này quá rung động, thì ra các bên trong Hoàng Đạo Thương Huyền lại có nội ứng như vậy xâm nhập vào. Vào cái ngày tin tức thật sự được công khai ra đó, không biết sẽ khiến dạng sóng to gió lớn gì, sẽ khiến cho bao nhiêu lão tổ hoàng đạo chửi mắng. Nhưng, đám người Ngu gia hai mặt nhìn nhau, đột nhiên lồng ngực lại cuồn cuộn nhiệt huyết, ngay cả Cửu Thiên Thần Giáo đều đến đứng bên cạnh Khương Nghị, bọn hắn còn có cái gì phải sợ. Có như thế chí tôn hoàng đạo đứng ở sau lưng duy trì, hành động tương lai của bọn hắn khẳng định đặc sắc không gì sánh được. Thậm chí Cửu Thiên Thần Tôn chết, đều có thể có bí mật. Thần linh không gian, chưa chết. Nhất định phải xử lý Huyền Nguyệt, thừa dịp tất cả hoàng đạo bế quan tự thủ, đây chính là thời cơ tốt. Kiều Vô Hối đứng sau lưng Khương Nghị, đưa ra đề nghị. Huyền Nguyệt nhất định phải diệt quốc, hoàng tộc khác. Thật đúng là phải thận trọng. Khương Nghị nhìn Kiều Vô Hối, bỗng nhiên nói, giao cho ngươi. Ta nhất định có thể bắt lấy Huyền Nguyệt. Ta nói là, tiếp theo, giao tất cả cho ngươi. Khương Nghị không muốn liên lụy quá nhiều tinh lực tại Thương Huyền, nhất là dưới tình huống toàn thể hoàng đạo khai thác thủ thế. Về phần thiên hậu, thật cần bế quan chiều sâu. Kim Bằng, Tô Lăng và các khế ước thú đang tiếp thụ thần huyết tẩy lễ, cần chỉ dẫn đặc thù, mượn cơ hội này phối hợp với bảo cốt thánh vương trước đó, kích phát huyết mạch khế ước thú, tiến tới phản hồi thiên hậu. Vừa vặn mượn cơ hội này, ma luyện Kiều Vô Hối. Kiều Hinh ở bên cạnh tranh thủ thời gian ra hiệu với Kiều Vô Hối, tranh thủ thời gian tiếp nhận, đây chính là không giữ lại chút tín nhiệm nào, càng là thời điểm kiểm tra năng lực. Nhất là tại thời kỳ đặc thù xí thiên giới vừa mới hình thành sức chiến đấu. Ai có thể tiếp quản quân sự, ai có thể thắng được uy tín,

một trận hỗn chiến cuồng dã bộc phát không có dấu hiệu nào. Thánh vương đột kích, thánh linh quét ngang, bán thánh tấn công, thời gian một khắc đồng hồ ngắn ngủi, chiến trường bị cưỡng ép tiến lên vào sâu trong hoàng thành, cường thế đánh vỡ pháp trận huyễn tưởng mà Huyền Nguyệt muốn mở ra. Trừ một vị thánh linh của Đại Quang Mang Thần Điện, bằng vào ánh sáng nhanh chóng chạy thoát ra thì Huyền Nguyệt hoàng thất đã thảm tao diệt tộc, cường giả thần miếu cùng thần điện đều chiến tử, bảo vật cùng tài nguyên pháp trận của hoàng thất bị tẩy sạch trống không. Tin tức nhanh chóng dẫn bạo Tây Bộ, truyền khắp những nơi khác, kích thích tất cả các hoàng tộc đang khẩn trương. Chuyện này có nghĩa Khương Nghị thật muốn chinh chiến Thương Huyền. Sau đó, Kiều Vô Hối đưa ra một đề nghị điên cuồng, sau khi xin chỉ thị thiên hậu, tại kỷ nguyên thứ 16, ngày mùng 1 tháng 1, chiêu cáo thiên hạ, vạn thế thần triều sắp trùng kiến. Tuyên chỉ lâm thời, luân hồi bí cảnh. Dĩ nhiên bọn hắn không phải muốn kiến quốc thật, cũng không phải muốn định đô tại luân hồi bí cảnh thật, mà là Kiều Vô Hối tự mình chế định hành động săn bắn, còn được thiên hậu toàn lực ủng hộ. Chí Tôn Kim Thành, Khương Nghị, Hứa Đức Diệu nhìn nam tử ngồi bên trong khách đường, hắn kinh hãi đến mức suýt chút nữa lui ra ngoài. Hứa thành chủ, hân hạnh, mạo muội tới chơi, xin hãy tha lỗi. Khương Nghị mỉm cười gật đầu, trong ngực ôm tặc điểu biến thành hỏa hồ, đại vương, đại tặc đứng ở bên cạnh lại biến thành tráng hán. Một vị bán thánh, ba vị thánh linh, uy thế cường thịnh để không gian trong cung điện đều nổi lên gợn sóng. Người tới đây làm gì? Hứa Đức Diệu cho mày, gia hỏa này cứ đường hoàng tới như vậy. Hắn ở nơi này vừa mới đạt được tin tức Huyền Nguyệt bị hủy diệt, còn đang rung động khi thấy một hoàng tộc lại bị hủy diệt, đảo mắt liền thấy kẻ cầm đầu. Nếu như bị Cửu Lê Thần Cung biết, chẳng phải sẽ hiểu lầm hai bên muốn kết minh. Chớ khẩn trương, ta không phải đến gây phiền toái cho các ngươi. Chí Tôn Kim Thành chúng ta, cũng không muốn gây phiền toái. Hứa Đức Diệu đi đến khách đường, ngồi vào trước mặt Khương Nghị, trực tiếp làm rõ thái độ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bây giờ cục diện Thương Huyền vừa vi diệu càng khẩn trương, các hoàng tộc thần hồn nát thần tính, ngay cả hoàng đạo đều đề phòng cao độ, đều là đang kiêng kỵ với nam tử trước mắt này. Nhưng, những điều này đều không liên quan với Chí Tôn Kim Thành bọn hắn. Bọn hắn sớm đã rơi xuống hoàng tộc, không có tư cách, cũng không muốn lại xen vào nội chiến. Bây giờ chuyện bọn hắn cần phải làm là mượn nhờ lực ảnh hưởng của Hứa Như Lai, trùng kiến Chí Tôn Kim Thành, từ từ phát triển, tích xúc năng lượng, sau đó ngồi xem trận phong bạo Thương Huyền này. Khương Nghị đánh giá Hứa Đức Diệu, kỳ quái hỏi một câu, các ngươi bị hoàng đạo đổ thành, nội tình vạn năm bị vơ vét không còn gì, mấy ngàn tộc nhân bị ngộ hại, chẳng lẽ không muốn báo thù? Ngươi hẳn là hỏi, chúng ta còn có thể báo thù hay không? Báo thù chưa hẳn nhất định phải dùng sức mạnh của chính mình, còn có thể tìm minh hữu. Chúng ta muốn báo thù, nhưng ta không muốn diệt vong. Hứa Đức Diệu nghiêm khắc, ngữ khí thậm chí có chút mâu thuẫn, để Khương Nghị có chút ngoài ý muốn. Theo lý thuyết gia hỏa này có thể liều mạng nguy hiểm diệt tộc, bảo trụ xá lợi Phật Đà, hẳn là nhân vật có huyết tính can đảm buông tay đánh cược một lần, bây giờ làm sao lại đột nhiên sợ rồi. Đại vương, đại tặc trao đổi ánh mắt, đều bĩu môi. Khương Nghị trước khi đến còn khoác lác cùng bọn hắn, nói vài phút sẽ ăn được mâm này đồ ăn, bây giờ nha, hắc hắc, nhìn tư thế này hẳn là sẽ phải uống nước lạnh rồi. Khương Nghị tiếc nuối lắc đầu, tiếp theo chiến trường Thương Huyền không nhìn thấy thất phẩm Bảo Liên, thật sự là tiếc nuối. Tộc đệ của Hứa Đức Diệu là Hứa Đức Dung tiến về phía trước một bước, thanh âm ù ù, nếu như không có chuyện gì khác, ngươi có thể rời khỏi. Chớ khẩn trương, ta không phải đến kết minh với các ngươi, hôm nay ta tới là cầu thân. Cầu thân? Hứa Đan sao? Người của Hứa gia nhất thời giận dữ, có người thậm chí trong mắt còn chứa sát ý, nắm đấm đều như muốn phát ra tiếng. Bầu không khí trong điện đều trở nên ngột ngạt. Đây là biểu tình gì? Khương Nghị nói thầm trong lòng, không đến mức đó chứ. Ta muốn đến cưới hỏi đàng hoàng, nở mày nở mặt cưới Hứa Đan về xí thiên giới, nhưng nhìn thái độ của các ngươi, giống như không thực tế. Như vậy đi, ta sẽ cho Chí Tôn Kim Thành xính lễ cao nhất, thánh cốt, bảo cốt thánh vương, cái gì cần có đều có. Các ngươi lén lén giao Hứa Đan cho chúng ta. Hai bên gia chủ chạm mặt đơn giản, làm chứng. Chuyện này ngươi biết ta biết, không công khai với bên ngoài. Như thế nào? Nằm mơ. Hứa Đức Diệu quả quyết từ chối. Mơ tưởng. Hứa Đức Dung và các tộc nhân Hứa gia giận dữ mắng mỏ. Xí thiên giới chúng ta không phải mãnh thú hồng thủy, không cần sợ thành như vậy. Tóm lại Hứa Đan cũng phải sẽ là xuất giá. Xí thiên giới chúng ta cũng coi là đại hộ nhân gia giàu có, sẽ không ủy khuất nàng. Khương Nghị, nếu như ngươi không có chuyện gì khác, còn xin rời khỏi cho. Ta đi ra một chuyến không dễ dàng, hôm nay nhất định phải mang Hứa Đan đi. Nếu như các ngươi đồng ý, chúng ta liền cưới nàng đi. Nếu như không đồng ý, chúng ta chỉ có thể. Ngươi muốn như thế nào? Cướp. Ngươi dám. Khương Nghị, mặc dù chúng ta không phải đối thủ của ngươi, nhưng cũng không để cho ngươi khiến chúng ta nhục nhã được. Rất tốt. Liền giữ vững thái độ này.

không lo làm việc mà lại đi đánh nhau. Ta gọi trở về cho ngươi. Tặc điểu giống như một tia sáng thoát ra ngoài, cũng biến mất trên thảo nguyên mênh mông. Mặt Khương Nghị đen lên ngồi nửa ngày, lắc đầu, kích hoạt ký ức tinh thạch bắt đầu nghiên cứu. Đầu tiên là tiếp cận xem xét hoàng đạo. Người thần bí có thể làm ra phân thân còn có thể là phục chế linh văn. Nói rõ bản thể rất có thể chính là thiên phẩm linh văn, lại là loại thiên phẩm linh văn biến dị kia. Cho nên, có thể tới từ ở hoàng đạo. Nhất là hoàng đạo thái cổ thần miếu truyền thừa đã lâu, thần bí khó lường kia. Ký ức tinh thạch nở rộ ánh sáng sáng rực, hiện ra toàn cảnh chiến trường Đại La Sơn. Loại đá này cực kỳ quý giá, nghe nói là tinh thần rơi xuống từ trong tinh không biến thành, có vết tích không gian và thời gian, có thể ghi chép lịch sử. Ký ức tinh thạch kích cỡ tương đương ngón cái đều có thể xào đến hơn vạn tinh tệ. Ký ức tinh thạch như cái chậu rửa mặt này không thể nghi ngờ là giá trên trời, hơn nữa còn không phải muốn mua thì có thể mua được. Ký ức tinh thạch càng lớn, hình ảnh ghi chép càng rõ ràng, thời gian duy trì cũng càng dài. Tuy nhiên 5 năm xuống tới, lại còn trải qua Ngô Kình Thương lặp đi lặp lại khởi động quan sát, nên hình ảnh mà viên tinh thạch này chiếu ra vẫn còn có chút mơ hồ. Khương Nghị ngồi ở trên đồng cỏ, đầu tiên là quan sát đội ngũ thái cổ thần miếu. Nhưng, thần miếu nơi đó giống như rất bình thường. Từ miếu chủ đến trưởng lão, từ thống lĩnh đến thị vệ, đều rất thản nhiên hướng về Đại La Sơn, không có tận lực ẩn nấp, cũng có thể nhìn ra được đều không phải là hình dạng Lý Dần. Không ở thần miếu sao? Khương Nghị không ngừng kích hoạt ký ức tinh thạch, lặp đi lặp lại xem xét đám người thần miếu kia, để tránh bỏ sót cái gì. Trọn vẹn 8 lần, đều không có phát hiện chỗ khả nghi. Không tại thần miếu, sẽ ở vạn đạo thần giáo sao? Khương Nghị lại bắt đầu quan sát thần giáo đội ngũ, lúc đầu không có bao nhiêu hy vọng, nhưng chỉ là lúc bắt đầu. Ánh mắt Khương Nghị liền ổn định một bóng người ở trong đội ngũ. Mặc dù hắn là đứng ở bên trong đội ngũ, nhưng Khương Nghị liếc mắt đã nhìn ra vấn đề. Hắn không phải tùy tiện đứng đấy, người xung quanh càng giống như bao quanh hắn. Mặc dù hắn mang lên áo bào đen cùng loại với trưởng lão, nhưng lại thản nhiên không giống các trưởng lão khác như thế, mà là dùng áo choàng che mặt, còn mang theo mặt nạ. Hắn không hề giống những người khác, đều đang nhìn đang kịch chiến bộc phát tại Đại La Sơn, mà là ngẩng đầu nhìn qua xí thiên giới nơi đó. Khóe miệng còn mang theo ý cười như có như không. Khương Nghị chăm chú nhìn hình ảnh. Chẳng lẽ chính là hắn? Hắn là người của vạn đạo thần giáo. Nhưng hình ảnh đã mơ hồ, thực sự không thể nào cách áo choàng và mặt nạ, xác định thân phận của hắn. Lúc này hình ảnh lấp lóe, là trận chiến đầu tiên của Đại La Sơn đã kết thúc, Sở Phong Trần muốn lên đài khiêu chiến. Nhưng ngay lúc muốn nhấc chân lên thì hắn lại ngừng lại, quay đầu nhìn về phía nam tử thần bí này, ngay cả tế tự. Trưởng lão của vạn đạo thần giáo cũng đều quay đầu nhìn về phía hắn. Lúc này nam tử thần bí mới thu hồi ánh mắt nhìn về phía bầu trời, nói câu gì đó với bọn người Sở Phong Trần. Sau đó Sở Phong Trần mới hăng hái đi đến Đại La Sơn. Hắn là ai? Có thể làm cho Sở Phong Trần cùng tất cả người của thần giáo người người kính sợ. Không thể nào là giáo chủ. Nếu như lão tổ thần giáo đích thân tới, không cần thiết mang mặt nạ ngụy trang như thế này. Hắn có khả năng không phải là người của thần giáo. Nếu không thì cũng không cần thiết giấu ở bên trong đội ngũ. Không phải thần giáo, lại có thể làm cho thần giáo kính sợ. Nhất là nhân vật đặc biệt như tế tự này, giáo chủ tương lai như Sở Phong Trần này. Khương Nghị tiếp cận hình ảnh, càng nhăn chặt lông mày, một thân phận đặc thù đột nhiên tăng vọt trong đầu. Đế tộc, chẳng lẽ là Bắc Thái đế quân cho người xuống. Nghĩ tới đây, Sở Phong Trần có được thiên lôi bảy màu nằm ngoài dự tính, tựa hồ liền có đáp án. Thiên lôi bảy màu không phải giáo tôn thần giáo làm, mà là đế tộc. Vì sao hắn đang ngó chừng Lý Dần nhìn? Chẳng lẽ hắn chính là người được gọi là chủ nhân của Lý Dần? Thân phận thật sự của chủ nhân Lý Dần là Bắc Thái đế tộc. Sắc mặt Khương Nghị trở nên nghiêm trọng, dùng sức nắm chặt nắm đấm. Linh văn dị biến của đế tộc. Nếu như là linh văn đế tộc, sinh ra dị biến quỷ dị như vậy, tựa hồ cũng có thể hiểu. Khương Nghị đã từng đã đoán các loại khả năng, nhưng thật không nghĩ tới sẽ trực tiếp liên lụy đến đế tộc, chủ nhân lại còn là Bắc Thái đế quân hỗn loạn kia. Hỗn loạn nghịch loạn vạn vật dị biến ra bao dung phục chế vạn vật. Hay là nói, chân ý phục chế là dung hội xuyên suốt, hấp thu tinh hoa mà lần nữa thăng hoa. Đế quân, thành công. Khương Nghị bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Một suy nghĩ kinh người nhảy vào trong đầu. Đế quân thành công. Bắc Thái lão tặc đã thành công. Chẳng phải là nói, đó là đế tử. Khương Nghị hít vào một ngụm khí lạnh, thế giới này đã ra đời đế tử. Thế giới này có được rất nhiều pháp tắc gông cùng xiềng xích kỳ diệu. Ví dụ như trong chuyện sinh sôi hậu đại này, càng là huyết mạch cường hãn, càng là cảnh giới cao thâm, càng là hậu tự khó mà sinh ra. Đến vấn đề thánh hoàng, hy vọng sinh ra hậu tự thì muốn xuống một phần vạn. Mà đến thánh hoàng vấn đề, thánh hoàng bọn họ truy tìm cũng đều là hưng thịnh phát triển tông môn gia tộc, tìm kiếm chính là tài nguyên, cũng không có ai lại ra sức tạo hài tử. Nhưng thế giới này lại có cái ngoại lệ,

rời đi số lượng lớn pháp trận phòng ngự của Đại Quang Mang Thần Điện, Thái Cổ Thần Miếu từ nơi đó, vừa vặn có thể bố trí đến luân hồi bí cảnh. Lấy nhân lực trong Xí Thiên Giới, chỉ cần thời gian một tháng là hắn có thể chủ hoạch kiến lập cung điện, chống lên pháp trận. Nhất định phải ngăn cản Khương Nghị trùng kiến thần triều, lần này cần liên thủ hủy luân hồi bí cảnh. Khương Nghị cao điệu trùng kiến thần triều như thế, sẽ có âm mưu gì hay không? Liên hợp toàn bộ hoàng đạo, bất kỳ âm mưu gì cũng đều có thể hủy diệt. Khương Nghị xảo quyệt như thế, rất có thể chính là lợi dụng chúng ta kiêng kỵ cùng ngờ vực vô căn cứ, không dám tiến đến điều tra, sau đó thuận lợi chủ hoạch kiến lập lên thần triều. Tất cả hoàng đạo đều rất gấp, có bên muốn lần nữa khởi xướng tiến công, thừa cơ hội Khương Nghị chủ động xuất hiện cưỡng ép hủy diệt, có bên thì cố kỵ đây là quỷ kế khác của Khương Nghị. Bọn hắn rất muốn hỏi thăm ý kiến lẫn nhau, nhưng vì phân tán ở các nơi tại Thương Huyền, cách xa nhau mấy chục đến hơn trăm vạn dặm, chờ muốn tụ tập lại, cần thời gian, càng cần phải có người hiệu triệu. Đến lúc đó, nếu như Khương Nghị thật sự đang chủ hoạch kiến lập thần triều, chờ bọn hắn tụ hội xong hành động, thần triều đều thành lập xong rồi. Vạn đạo thần giáo, bọn hắn không có trùng kiến giáo tông, mà do lão tổ tông thần giáo vạn đạo giáo tôn tự mình khống chế vạn giới môn, tiềm phục trong hư không. Rốt cuộc Khương Nghị muốn làm gì? Thật muốn trùng kiến thần triều sao? Mặc dù thời cơ bây giờ khá ổn, nhưng bọn hắn vẫn luôn cảm thấy có vấn đề gì đó. Nếu như không hành động, chẳng may là thật thì sao? Một khi thần triều được sáng tạo, ảnh hưởng đối với cục diện Thương Huyền bây giờ quá lớn. Một vị thánh vương thống lĩnh hơn 500 tuổi của thần giáo Điêu trấn áp, biểu đạt sự băn khoăn của mình. Hắn là nhân vật cấp tổ tông của Điêu gia, ngủ say ở vạn đạo hoàng thành tại Thiên Khải, bây giờ nhận lệnh hạ giới. Lão tổ thánh vương 600 tuổi của Sở gia Sở Vũ, liếc mắt nhìn Sở Phong Trần ở bên cạnh, ra hiệu hắn nói một chút suy nghĩ của mình. Sau khi Sở Phong Trần chắp tay với giáo tôn, nói, chuyện này không nên chỉ phân tích từ việc kiến thiết thần triều, mà là phải nhìn bố trí chỉnh thể của Khương Nghị. Xí Thiên Giới yên lặng 5 năm tại hư không, bọn người Khương Nghị cũng không chỉ là đang tu luyện, sẽ còn kỹ càng chế định kế hoạch hành động tái nhập Thương Huyền. Bước đầu tiên của bọn hắn là giành Liệp Thần Thương, bắt lấy Di Cốt Ma Hoàng, tăng thực lực lên. Bước thứ hai, chinh chiến Thương Huyền, thanh lý kẻ thù, trấn nhiếp hoàng tộc, cướp đoạt tài nguyên, xúc tích lực lượng. Bước thứ ba, trùng kiến thần triều, tuyên cáo với toàn Thương Huyền bọn hắn đã trở về, đồng thời còn làm xong chuẩn bị thống ngự Thương Huyền. Một vị trưởng lão hỏi, ý của ngài là, bây giờ Khương Nghị thật sự muốn trùng kiến Thương Huyền? Sở Phong Trần cười nhạt nói, dĩ nhiên không phải. Muốn làm đến bước thứ ba, bước thứ hai nhất định phải đi ổn, càng cần thời cơ phù hợp hơn. Bước thứ hai của hắn đi ổn không? Đương nhiên không có. Diệt một hoàng tộc mà thôi. Bước thứ hai của hắn thành lập không? Đương nhiên cũng lập không nổi. Chỉ nuốt một hỗn độn tử phủ mà thôi. Thời cơ bây giờ thích hợp không? Tất cả hoàng đạo đang nhìn chằm chằm. Tất cả hoàng tộc đều sẵn sàng trận địa đón quân địch. Bầu không khí tại Thương Huyền hoàn toàn không thích hợp. Cho nên, bây giờ Khương Nghị vẫn đang đi bước thứ hai. Cũng sẽ tiếp tục đi bước thứ hai. Trong một khoảng thời gian rất dài, đều sẽ đi bước thứ hai. Nói cách khác, trừ phi thời cơ phù hợp. Nếu không thì hành động tiếp theo của Khương Nghị vẫn là chinh chiến. Chinh chiến. Tiếp tục chinh chiến. Tất cả trưởng lão trao đổi ánh mắt. Trong ánh mắt đều chứa khen ngợi, không hổ là đệ tử giáo tôn tự mình bồi dưỡng, góc độ nhìn vấn đề đúng là không giống với người khác. Thánh vương Sở gia, Sở Vũ chậm rãi gật đầu, lộ ra nụ cười hài lòng. Điêu trấn ác khẽ nhíu mày, không để ý Sở Phong Trần biểu đạt ý kiến, nhưng cái tư thái kiêu ngạo này để cho trong lòng người ta không vui. Sở Phong Trần còn cố ý nhìn Điêu trấn ác, tiếp tục cười nói, nếu Khương Nghị còn đang đi bước thứ hai, vậy bây giờ chủ hoạch kiến lập thần triều chính là ngụy trang, mục đích thực sự vẫn là chiến tranh. Khả năng đầu tiên là hắn muốn mượn việc chủ hoạch kiến lập thần triều, kích thích tất cả hoàng đạo đều đi qua vây bắt, sau đó lợi dụng pháp trận và hoàn cảnh đặc thù của luân hồi, bí cảnh dẫn phát chiến tranh, săn giết các thánh nhân, thánh vương để tranh giành tài nguyên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chớ xem thường những pháp trận Khương Nghị lấy được, đó là pháp trận cường đại của thần miếu cùng Đại Quang Mang Thần Điện, toàn bộ tài nguyên năng lượng đều được phối hợp cực tốt, pháp trận của Huyền Nguyệt Hoàng Thành cũng không hề yếu, còn có hỗn độn tử phủ mà Khương Nghị vừa mới chiêu mộ. Pháp trận của tử phủ vốn là rất mạnh, từ Xí Thiên Giới lại còn có hỗn độn tinh thạch, tất nhiên hiệu quả của pháp trận tử phủ sẽ càng mạnh. Cho nên, nếu như các hoàng đạo Thương Huyền chỉ là đi qua 3 năm thế lực, Khương Nghị bằng vào pháp trận phối hợp cùng Cửu U Thâm Không, thật đúng là có thể có lực đánh một trận. Mà khả năng thứ hai, chủ hoạch kiến lập thần triều chỉ là một ái mánh lới, mục đích chính là kích thích tất cả các lão tổ tông hoàng đạo, rời khỏi tông tộc bôn tập luân hồi bí cảnh. Xí Thiên Giới có thể sẽ nhân cơ hội này tập trung toàn bộ lực lượng tập kích hoàng đạo nào đó. Nhưng, chỗ này có một vấn đề, làm thế nào Khương Nghị biết hoàng đạo nào sẽ tiến công luân hồi bí cảnh, lão tổ tông nào sẽ rời khỏi? bọn hắn có đủ thực lực nuốt hoàng đạo vào hay không? Điều Trấn Ác hỏi, theo ý kiến của phó giáo chủ, bây giờ chúng ta là yên lặng theo dõi kỳ biến, hay là đến Xích Chi Đại Liệt Cốc nhìn? Sở Phong Trần nói, nếu như Khương Nghị muốn khai chiến tại Luân Hồi Bí Cảnh, chúng ta đi qua nhìn một chút cũng không sao. Nếu như Khương Nghị muốn đánh lén hoàng đạo khác, làm mưu cầu tài nguyên, cho nên sẽ không cân nhắc chúng ta, sẽ chỉ chọn hoàng đạo như Cửu Lê Thần Cung, Thái Cổ Thần Miếu, thậm chí là Thao Thiết Yêu Tộc. Cho nên, chúng ta đi qua nhìn một chút cũng không sao cả. Ta đề nghị là, chúng ta có thể sớm ẩn núp tại Luân Hồi Bí Cảnh nơi đó để nhìn xem, bằng vào vạn giới môn ẩn tàng. Nếu như Khương Nghị muốn khai chiến, chúng ta an vị các hoàng đạo khác đến, phối hợp xuất kích. Nếu như Khương Nghị muốn mưu đồ việc khác thì bí mật truy đuổi theo Khương Nghị, chờ thời điểm hắn tập kích hoàng đạo nào đó, chúng ta giết ra ngoài, cùng hoàng đạo kia nội ứng ngoại hợp, trọng thương Khương Nghị. Có đạo lý. Các trưởng lão thần giáo nói chuyện với nhau, đứa nhỏ này không chỉ có thiên phú cao, mưu lược cũng không tệ, rất có phong phạm giáo chủ đã chết của bọn hắn. Giáo tôn, ngài xem ý kiến của Vô Trần như thế nào? Lão tổ Thánh Vương Sở Gia Sở Vũ chủ động xin chỉ thị. Vạn đạo giáo tôn liên tục suy nghĩ, nói, Điều Trấn Ác, theo giúp ta đi qua nhìn một chút. Những người khác đều ở lại nơi này. Hắn cũng nhìn không thấu đến cùng mục đích của Xí Thiên Giới là gì. Bây giờ muốn thảo luận cùng tất cả hoàng đạo, rồi mới quyết định, thời gian đã không kịp nữa. Tất cả hoàng đạo chỉ có thể dựa vào phán đoán của bản thân mà làm quyết định. Không muốn đi liền thành thật đợi ở trong nhà. Muốn đi, tự nhiên sẽ lần lượt đi qua. Đến lúc đó tại thời điểm mọi người tập hợp ở bên ngoài Xích Chi Đại Liệt Cốc, căn cứ tình huống hiện trường mà thương lượng hành động. Nhưng mặc kệ là trực tiếp tuyên chiến với Khương Nghị, hay là giống như Sở Phong Trần nói, truy tung nghênh chiến, khẳng định đều là đại chiến thảm liệt, hắn không cần thiết mang thánh linh trở xuống, cũng chỉ mang theo thánh vương. Ta bồi ngài đi qua. Lão tổ Thánh Vương Sở Gia Sở Vũ đã hiểu ý đồ của giáo tôn. Không cần thiết phải mang quá nhiều người. Ngươi ở lại xem nhà. Điều Trấn Ác có thể đi qua cùng ta là được rồi. Vạn đạo giáo tôn mang đám người ra khỏi hư không, an trí trong rừng rậm tại Tây Bắc Bộ, mang theo Điều Trấn Ác rời khỏi. Hắn tự mình khống chế vạn giới môn, Điều Trấn Ác mang theo Thiên Tôn Phục Ma Sử, đều là chí bảo trấn giáo của thần giáo. Lúc mà vạn đạo giáo tôn dẫn đầu lao tới Xích Chi Đại Liệt Cốc, tất cả hoàng đạo cũng đều trải qua thảo luận kịch liệt, căn cứ vào phán đoán của mình mà làm ra những quyết định khác nhau. Cửu Lê Thần Cung quyết định xuất kích, bởi vì bây giờ bọn hắn có hai vũ khí thần cấp. Cửu Lê Ma Đồ Lưu Thủ Tổ Địa, phối hợp pháp trận đủ để ứng phó các loại ngoài ý muốn. Lão tổ Tông Thánh Hoàng mang theo ma bia lao tới Xích Chi Đại Liệt Cốc, hai vị thánh vương cùng xuất kích theo. Thái Cổ Thần Miếu quyết định lưu thủ, bọn hắn mở ra tế đàn, thôi diễn thiên cơ, mơ hồ thấy được một ngôi sao rực rỡ tại điểm cuối cùng ảm đạm của thâm không. Thao Thiết Yêu Tộc quyết định lưu thủ, trước đó bọn hắn tổn thất nghiêm trọng, không nguyện ý lại tùy tiện xuất kích, huống chi Bạch Hổ Đế Tộc đưa tới tin tức, để bọn hắn tăng lên thẩm thấu trung vực. Sinh Mệnh Thần Điện, Thiên Cực Giới, Phù Tang Thần Cung thì đều quyết định lưu thủ. Nhưng Đại Quang Mang Thần Điện, Chu Thiên Thần Điện, Xích Thiên Thần Triều, toàn bộ đều quyết định xuất kích, tất cả lại đều là thần linh. Bọn hắn làm chí tôn hoàng đạo, pháp trận bảo vệ cường đại, để lại thánh hoàng tọa trấn, đủ để ứng phó bất kỳ ngoài ý muốn gì. Cứ như vậy, trong 5 ngày ngắn ngủi, tất cả hoàng đạo đã làm ra quyết định, cũng lần lượt hành động. Ngày 18 tháng 1, Vạn Đạo Giáo Tôn xuất hiện ở hư không Xích Chi Đại Liệt Cốc. Hắn khống chế vạn giới môn, hình thành không gian mê xào, cảnh giác hư không hắc ám tĩnh mịch lại hoang vu, lại không nhìn thấy bất luận cứ vết tích tồn tại gì của Xí Thiên Giới. Xí Thiên Giới không ở nơi này sao? Điều Trấn Ác cau mày, bây giờ bọn hắn giống như đang ở vô tận hắc ám thâm uyên, không có âm thanh, không có ánh sáng, không có một tơ một hào gợn sóng nào cả. Có khả năng Xí Thiên Giới đã rời khỏi, cũng có thể đang tiềm ẩn tại không gian nào đó kết nối cùng Luân Hồi Bí Cảnh. Vạn Đạo Giáo Tôn lắc đầu, mặc dù khống chế vạn giới môn, nhưng đối với không gian loại hình ảo diệu vẫn rất lạ lẫm, thực sự nghiên cứu không thấu. Đây cũng là nguyên nhân hắn kiêng kỵ võ giả không gian, càng là thực lực để Cửu Thiên Thần Tôn có thể trấn nhiếp thiên khải. Đáng tiếc, Cửu Thiên Thần Tôn lại chết rồi. Nếu không phải vậy há lại để cho Xí Thiên Giới làm càn như thế? Đi ra bên ngoài nhìn. Vạn Đạo Giáo Tôn rời khỏi hư không, thu hồi vạn giới môn, đứng trong tầng mây phía trên khe nứt lớn, ẩn giấu đi khí tức, quan sát đại địa bị phá thành mảnh nhỏ. Vết nứt tung hoành, xé rách đại địa mênh mông, những vết nứt đều sâu không thấy đáy. Từ trên cao quan sát tựa như vết thương của đại địa mẫu khí, nhìn thấy mà giật mình, cho người ta một loại cảm giác bi thương. Rất an tĩnh. Điều Trấn Ác nhíu mày ngóng nhìn. Xí Thiên Giới tập kích hoàng đạo khác cũng không khả thi lắm, đầu tiên là hoàng đạo phòng ngự quá mạnh, thứ hai cũng chính là quan trọng nhất, Khương Nghị không biết cao tầng hoàng đạo nào sẽ rời khỏi, cũng không biết hẳn là bên nào tập kích. Trừ phi, bọn hắn đang đánh cược, giờ phút này đang tiềm phục tại bên ngoài hoàng đạo nào đó,

pháp trận sau lưng An Minh Hề vỡ nát, một cái miệng lớn đẫm máu cuồng bạo phá tan vách đá, nương theo đá vụn bắn phun ra ngoài, một ngụm nuốt An Minh Hề cùng Điêu Trấn Ác vào. Cái miệng này còn lớn hơn so với cung điện, bên trong tất cả đều là răng nanh, lít nha lít nhít, từng tầng, từng vòng, vừa nhìn một chút đã để cho người ta tê cả da đầu. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Sắc mặt Điêu Trấn Ác đột nhiên biến đổi, trước tiên rút Thiên Tôn Phục Ma Sử ra, nhanh chóng lùi lại về phía sau. Miệng lớn không có truy kích, sau khi nuốt An Minh Hề đã bị trọng thương vào, liền mãnh liệt đung đưa rút vào trong vách đá. Cùng lúc đó, vết nứt đã sụp đổ toàn diện, vách đá vỡ vụn, loạn thạch cuồng kích, cũng từng sợi dây leo như cự long chấn vỡ nát vách đá cùng địa tầng, mở ra những cái miệng rộng đẫm máu, đánh tới phía Vạn Đạo Giáo Tôn cùng Điêu Trấn Ác. Địa ma thụ, mà pháp trận lót trong vách đá, địa tầng lại chính là pháp trận của Đại Quang Mang Thần Điện, Thái Cổ Thần Miếu lưu lại tại Huyền Nguyệt Hoàng Thành, có thể ẩn giấu khí tức thánh hoàng, thần linh, bị bọn hắn chuyển rời đến nơi này, phong cấm cả cái hố to, che giấu khí tức của địa ma thụ. Giờ phút này đột nhiên bạo kích, toàn bộ dây leo của địa ma thụ đều mở ra cái miệng to lớn, nhào về phía Vạn Đạo Giáo Tôn cùng Điêu Trấn Ác. Đồng thời khí tức bị che giấu còn có. Vạn Đạo Giáo Tôn, hoan nghênh đến Hàn Xá. Một sợi dây leo mãnh liệt mở rộng, nương theo liệt diễm cuồn cuộn, nhiệt độ cao vặn vẹo, một con liệt diễm phượng hoàng lộng lẫy dương cánh gáy to, đuổi giết Vạn Đạo Giáo Tôn. Chính là Kiều Vô Hối, Bất Diệt Thiên Hoàng. Rầm rầm rầm. Ngay sau đó hai sợi dây leo khác lại cuồng kích mãnh liệt, liên tiếp dâng trào liệt diễm ngập trời, giống như sốc lên tuyệt thế luyện lô, ánh lửa chiếu thấu trời, thánh uy như biển, hai con liệt diễm phượng hoàng gáy to dưới hố sâu, dương cánh cuồng kích. Đây là mộ địa đào cho các ngươi có hài lòng. Khương Quỷ hóa thành Đọa Lạc Minh Hoàng, Khương Qua hóa thành Bá Thiên Yêu Hoàng, lao thẳng đến Điêu Trấn Ác. Vạn Đạo Giáo Tôn, may mắn xin chiến. Một chiến khu khổng lồ cao 10 trượng đạp động dây leo, giống động càn khôn, tử khí cuồn cuộn lao nhanh, không kém Phượng Hoàng Yêu Hỏa. Hắn không chỉ có cơ thể cao tới 10 trượng, còn có 3 đầu 6 tay, một đôi tay cầm nắm chặt Hỗn Độn Chiến Chùy, vung lên uy lực chùy thiên, một đôi tay nắm chặt Cự Đao Năng Lượng, mở ra không gian pháp tắc, một đôi tay diễn biến thế giới hỗn độn, thai nghén sinh cơ vô hạn. Hắn là lão tổ Ngu gia, Ngu Thái Bình. Đột nhiên xuất hiện kịch biến đã để đến Vạn Đạo Giáo Tôn cùng Điêu Trấn Ác, không có chút nào chuẩn bị nào kinh hãi không thôi. Xí Thiên Giới mai phục tại nơi này, làm sao Xí Thiên Giới biết bọn hắn sẽ tới nơi này? Thứ ti tiện, lùi cho ta. Điêu Trấn Ác huy động Thiên Tôn Phục Ma Sử mãnh liệt đánh một kích, ánh sáng chiếu xa vạn trượng, thánh uy rút nhanh chóng. Đường Vân Phục Ma phía trên Thiên Tôn bộc phát sát uy vô thượng, phảng phất thần linh đang thức tỉnh. Hắn vung lên Thiên Cương Phục Ma Sử, muốn chấn vỡ tất cả dây leo, chặn đánh hai con Phượng Hoàng cùng Hỗn Độn Chiến Khu kia. Nhưng, thương thương thương, dây leo lại phát ra tiếng tranh minh như kim loại, như là thiên thần rèn sắt đinh tai nhức óc, số lượng lớn dây leo liên tiếp bị đánh lui, nhưng không có bị hủy diệt. Địa ma thụ vừa mới nuốt sống một ma hoàng. Mặc dù vẫn không có thể hoàn toàn luyện hóa, nhưng thể chất vẫn được rèn luyện, tăng cường. Cái này sao có thể? Điêu Trấn Ác rõ ràng sửng sốt một chút, hắn chính là Thánh Vương Thần Giáo, càng là đang khống chế vũ khí cấm kỵ có thể phục sát ma vật, chặn đánh địa ma thụ dễ như trở bàn tay. Khách lớn đến nhà, lên món ngon. Phượng Hoàng, Niết Bàn, Đọa Lạc Minh Hoàng cùng Bá Thiên Yêu Hoàng ngang nhiên giết tới, thời khắc tập kích, không cần thứ gì khác, tới trước Niết Bàn thuật mở dạ dày một chút. Oanh, oanh. Hai Phượng Hoàng Thánh Vương giống như tự bạo, không đợi tới gần Điêu Trấn Ác thì đã ẩm vang phóng thích toàn bộ năng lượng, liệt diễm cuồn cuộn khiến cho không gian vạn vẹo, uy lực và năng lượng mênh mông đang cuồng kích Điêu Trấn Ác. Bọn hắn thông qua đế cốt, đế huyết biến đổi thành Thánh Vương, uy lực và năng lượng gần như là tự bạo bá đạo đến cực điểm. Các ngươi, Điêu Trấn Ác bỗng nhiên biến sắc, muốn phản kháng nhưng lại hoàn toàn không kịp, liền lập tức bị tạc đến huyết nhục mơ hồ. Cả tòa vết nứt cùng địa tầng xung quanh đều đang bạo động. Ngay cả Kiều Vô Hối cùng Vạn Đạo Giáo Tôn đều bị vô tình đánh tung bay, hỗn loạn ném đến không trung. Nhưng, năng lượng vừa mới dẫn bạo, còn đang điên cuồng tàn phá bừa bãi, trọn vẹn 9 sợi dây leo đã cuồng bạo mạnh mẽ đâm tới bao vây lấy Ngu Thái Bình, đuổi giết Điêu Trấn Ác. Địa ma thụ tự mình khống chế, mặc cho 9 sợi dây leo bị năng lượng bạo động vô tình đánh vỡ nát, nhưng trong thời gian cực ngắn đã cưỡng bức đưa Ngu Thái Bình đến trước mặt Điêu Trấn Ác. Điêu Trấn Ác bao phủ trong cuồng chiều bạo tạc, giống như bị đặt ở đầu nguồn thế giới hủy diệt, mất khống chế nhấc lên, huyết nhục văng tung tóe, ý thức đều đã hôn mê. Ta, Ngu Thái Bình, xin mời tiếp chiến. Ngu Thái Bình lên tiếng hét lớn, tử khí cuồn cuộn, chiến uy vô tận tại đầu nguồn năng lượng bạo động vẫn rung động như cũ. Một đôi tay gắt gao vung lên Hỗn Độn Chiến Đao, đây là hồn đao truyền thừa của Hỗn Độn Tử Phủ,

toàn thân bạo động xiềng xích, tráng kiện không gì sánh được, quét ngang thiên địa, chặn đánh tất cả dây leo đánh giết. Hiệp thứ 1300, khi mà bất diệt thiên hoàng triệt để lâm vào tuyệt cảnh, trong chớp mắt, vạn đạo giáo tôn ngẩng đầu lên trời hét lớn, từ trong khí hải rút ra một sợi xiềng xích hoàng kim. Lôi quang oanh minh, như sóng lớn mãnh liệt, xiềng xích hoành kích như chân long xuất thế, càng giống như thiên phạt giáng lâm. Đây mới thực sự là thiên kiếp, cũng là sát chiêu tuyệt đối để vạn đạo giáo tôn hoành hành tại thiên khải. Uy thế tại giờ khắc này đã bóp méo áp chế của thiên mệnh chiến giới, dung chuyển áp chế phong cấm của pháp trận. Bất diệt thiên hoàng mang theo cơ thể đầy máu đứng tại bầu trời, bốn phương tám hướng tất cả đều là lôi chiều, cường quang cùng lôi uy bóp méo hết thảy mọi thứ, hắn cái gì đều không nhìn thấy, chỉ có thể cảm nhận uy lực thẩm phán cùng chấn áp đập vào mặt, nếu như bị uy lực thiên kiếp này đánh trúng, hắn ngay cả cơ hội niết bàn đều không có. Giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc, Kiều Vô Hối đã thả ra cánh cửa hồng mông. Đây là cửu thiên thần tôn tự tay chế tạo cho hắn, ánh sáng hồng mông ở bên trong có thể khiến cho không gian vạn vẹo, cưỡng ép di chuyển trăm dặm, đã từng mấy lần cứu tính mệnh hắn tại hải vực. Mặc dù cưỡng ép mở ra tiêu hao rất nhiều, mặc dù đây là một không gian bị giam cầm, nhưng bất diệt thiên hoàng gáy to đầy thê lương, hắn điên cuồng thiêu đốt huyết khí, lấy tiêu hao cực độ gần như sắp chết, điên cuồng thúc giục cánh cửa hồng mông. Tại lúc thiên kiếp lôi quang giết tới trong chớp mắt, cánh cửa hồng mông đã ầm vang mở ra, dung chuyển lôi chiều vô tận, chấn động không gian áp chế, cưỡng ép nuốt sống bất diệt thiên hoàng, nháy mắt đã chuyển rời đến bên ngoài 10 dặm. Khoảng cách rất ngắn, lại mạo hiểm tránh khỏi uy hiếp cái chết. Ngươi có thể tránh thoát mấy lần? Vạn đạo giáo tôn chân đạp lôi chiều, hoành kích khung trời, theo sát giết tới bất diệt thiên hoàng. Bất diệt thiên hoàng mở ra uy lực niết bàn, nhanh chóng khôi phục chiến khu mệt mỏi. Nhưng, vạn đạo giáo tôn đã vượt qua lôi hải, cực tốc giết tới, hắn đã tới không kịp. Địa ma thụ. Xuất kích. Sâu trong pháp trận, thiên hậu thét lên một tiếng ra lệnh, giống như thiên âm, truyền khắp địa tầng. Ầm ầm. Đại địa bạo động, như dòng lũ ống mất khống chế, lại như sóng cả giữa đại dương mênh mông. Hơn ngàn sợi dây leo may mắn còn sống sót nhanh chóng khô héo. Uy lực thánh vương ở phía trên như thủy triều hội tụ đến sâu trong địa tầng, cũng chính là chủ thể thật sự của địa ma thụ. Một loại ma uy tại tuyệt thế tăng vọt ngay lúc này. Một con hung vật kinh khủng đang khôi phục ngay lúc này. Vạn đạo giáo tôn đột nhiên dừng lại, định thần khóa chặt địa tầng. Bởi vì khí tức thấu phát ở nơi đó, quá kinh khủng để cho người ta khó có thể tin, quả thực là muốn đồ sát chúng sinh, săn ma giết thần. Một đóa ma hoa tinh hồng to lớn phá tan địa tầng, to như núi cao, đỏ như máu tươi, ma hoa mở ra tầng tầng, ẩm vang nở rộ, tia sáng yêu dị chiếu thấu chiến trường. Nhụy hoa lại là phiến hồ máu, mãnh liệt như biển, bên trong trồi lên một con hung thú kinh khủng. Ma uy ngập trời, dung chuyển toàn trường, Khương Diễm và các cường giả đang ẩn núp cũng đều kinh hãi. Nó cao 100 mét, tương tự như mãnh hổ, nhưng không có lông tóc, tất cả đều là lân phiến cứng cỏi, ý lạnh lạnh thấu xương, một đôi mắt hung tàn không gì sánh được, xích hồng như máu. Càng rung động hơn là, nó lại mọc ra 9 cái đuôi, ở cuối cái đuôi đều là đầu lâu to lớn. Dữ tợn đến dọa người, miệng đều là lít nha lít nhít răng nanh. Cực kỳ giống 9 sợi dây leo cuồng vũ, nhưng đều là khí tức huyết nhục, giống như 9 con ác long. Đây là ma thú gì? Đây là địa ma thụ. Địa ma thụ diễn biến. Hay là nói, đó là chủ thể của địa ma thụ. Khương Diễm và đám người đều bị rung động. Trong ý thức của bọn họ, địa ma thụ chính là chút dây leo, dễ dà tạp nhạp, mỗi lần xuất kích đều hỗn loạn lại cuồng bạo. Không nghĩ tới địa ma thụ lại còn có chủ thể. Bên trong chủ thể lại còn là một con ma thú. Toàn bộ năng lượng hội tụ đến chủ thể. Hàng ngàn hàng vạn sợi dây leo, ngưng tụ thành 9 sợi. Đây là địa ma thụ. Các ngươi sáng tạo ra một ma vật mới. Vạn đạo giáo tôn cũng đều bị kinh hãi. Thiên khải chiến trường không phải không gặp qua địa ma thụ, nhưng đều là chút dây leo thanh lý chiến trường, chưa từng thấy yêu hoa nở rộ, cùng linh vật bao viên bên trong yêu hoa như vậy. Càng làm cho hắn khiếp sợ là, hắn lại cảm nhận được khí tức thánh hoàng. Địa ma thụ đã đến cảnh giới thánh hoàng. Giết hắn. Thiên hậu xuất hiện từ trong nhụy hoa giống như cái hồ máu, chỉ đến bầu trời phía xa. Giống. Địa ma thụ phát ra tiếng gào thét sắc nhọn, vọt lên bay lên không, nhào về phía vạn đạo giáo tôn. Toàn bộ chiến khu khổng lồ kéo dài mấy trăm dặm đều khô héo, tất cả năng lượng đều hội tụ đến nhụy hoa, thực lực của nó đã tăng vọt đến cực hạn, cường thế nhảy lên đến vấn đề thánh hoàng. Kỳ thật trước khi nuốt di cốt ma hoàng, nó cũng không có chiến khu thật sự. Chỉ là một linh thể phiêu đãng tại trong nhụy hoa mà thôi. Nhưng bây giờ, nó từ bên trong di cốt ma hoàng ngưng luyện ra tinh hoa, rèn luyện dây leo, đồng thời cũng thụ ý thiên hậu vì mình tạo nên chiến khu chảy máu thịt. Chiến khu này kỳ thật còn không có hoàn toàn thành hình, khí tức cũng rất không ổn định, bởi vì loại sinh vật như địa ma thụ này tai hại chính là, tốc độ phát triển chậm chạp, thôn phệ năng lượng cần chậm rãi luyện hóa. Nhưng, khi toàn thân khô héo, năng lượng hội tụ ở chủ thể, giờ khắc này khí tức vẫn cưỡng ép thúc lên tới vấn đề thánh hoàng. Mà cái này, cũng là nguyên nhân chủ yếu để thiên hậu đồng ý cho Kiều Vô Hối, đi săn các lão tổ tông hoàng đạo. Rốt cuộc vạn đạo giáo tôn cũng đã nhận ra nguy cơ, hắn phất tay dẫn xuất kim lôi từ khí hải, hóa thành xiềng xích thiên kiếp mạnh nhất, hoành kích giữa trời cao. Một kích toàn lực, lôi uy hừng hực, như đang diễn biến ra pháp trường thiên kiếp, tràn ngập đất trời che mất địa ma thụ. Lân phiến toàn thân địa ma thụ lóe ra ánh sáng, giống như kim loại cứng cỏi. Vậy mà lúc tiếp nhận lôi chiều đồng thời không thể tưởng tượng nổi lại rời đi lôi chiều, tán loạn về bốn phương tám hướng. Cái gì? Vạn đạo giáo tôn chấn kinh, đây chính là thiên kiếp lôi, đủ để tổn thương đến bất kỳ cường giả đồng cấp thánh hoàng nào. Giống. Địa ma thụ quá hung tàn, nó điên cuồng bổ nhào, không gì có thể cản được. Miệng nó đầy răng nanh giống như từng dãy tuyệt thế chiến đao, phảng phất có thể nuốt vào hết thảy tất cả mọi thứ. Tiếng rít gào sắc nhọn càng giống như hàng tỷ lưỡi đao đang quét sạch khắp nơi, muốn vỡ nát không gian. Giống. Vạn đạo giáo tôn phóng thích lôi đạo thiên âm như cửu thiên lạc lôi, lôi âm cuồn cuộn cùng thanh triều địa ma thụ va vào nhau. Thanh triều va chạm trong nháy mắt giống như biển động va chạm, mà lại liên miên bất tuyệt kéo dài không thôi, cuồng bạo đến rung động, thanh âm ầm ầm đinh tai nhức óc. Giam cầm không gian, Kiều Vô Hối lui về chiến trường tu dưỡng, cuộc săn giết giao cho địa ma thụ, đồng thời lùi lại thiên mệnh chiến giới. Dù sao địa ma thụ cũng là miễn cưỡng bước lên thánh hoàng, nếu như rơi vào phạm vi áp chế của chiến giới thì sẽ trở lại thánh vương, mà vạn đạo giáo tôn lại có thể kẹt tại thánh hoàng. Cho nên, hắn chỉ có thể giải trừ chiến giới. Huống chi, thiên mệnh chiến giới còn ép không được hai thánh hoàng đang bạo tẩu. Ổn định pháp trận, tuyệt đối không thể để hắn chạy trốn. Bọn người Khương Diễm điên cuồng thôi động pháp trận, linh thức lại gắt gao nhìn chằm chằm không gian bạo động ở bên ngoài, thể hiện rung động khó nén. Trước đó bọn hắn còn có chút phê bình kín đáo đối với việc Khương Nghị giao di cốt ma hoàng cho địa ma thụ, bây giờ lại khiếp sợ đến thật sâu. Không chỉ có một câu rung động của vạn đạo giáo tôn, rốt cuộc các ngươi đã tạo nên một con quái vật gì, mà ngay cả bọn hắn cũng đều đã bắt đầu rung động. Cây ma thụ này có tiềm lực vô hạn, càng là siêu cấp chiến binh. Không chỉ có thích hợp với quần chiến, càng có thể tác chiến đỉnh phong. Thiên hậu mang theo ánh mắt sáng tỏ ngước nhìn chiến trường trên không trung, đưa tay ra hiệu Khương Quỳ, Khương Qua đang niết bàn khôi phục, chuẩn bị gấp rút tiếp viện. Hắn vẫn chưa hoàn toàn thành hình, không phát huy ra thực lực thật sự. Các ngươi nghe mệnh lệnh ta. Ta nói lên, các ngươi xông. Được. Khương Quỳ cùng Khương Qua sâu hít một ngụm khí lạnh, duy trì lấy hình dáng Đoạ Lạc Minh Hoàng cùng Bá Thiên Yêu Hoàng, yên lặng kích phát uy thế đế cốt, đế huyết. Bọn hắn đã khôi phục đỉnh phong, có thể xuất chiến bất cứ lúc nào. Nhớ kỹ, đừng có bất cứ chần chừ gì. Ta nói lên, nhất định phải lên. Đã hiểu. Rầm rầm rầm. Vạn đạo giáo tôn đuổi giết địa ma thụ, thất sắc hoang lôi bạo động cuồn cuộn, giống như lôi hải hoành không, thiên phạt lôi màu vàng vờn quanh tại toàn thân, giống như là từng con kim long đang bay quanh. Hai nắm đấm của hắn càng giống là mặt trời, tỏa ra cường quang sáng chói, mãnh liệt oanh kích như muốn đánh nát cả hư không, để cho bọn người Khương Diễm đang duy trì pháp trận kéo dài tổn thương. Địa ma thụ thét dài, lân phiến toàn thân phát sáng, lưu chuyển lên ý lạnh không thể phá vỡ, mạnh mẽ đâm tới vạn đạo giáo tôn đang dữ dội đánh tới. Ầm ầm. Vạn đạo giáo tôn nhấc lên trọng quyền lôi chiều kinh khủng, âm thanh chấn nứt cả càn khôn, nhưng không thể hoàn toàn dung chuyển địa ma thụ. Địa ma thụ giết tới, một móng vuốt móc hướng lên bầu trời, khí tức bạo động trong chớp mắt như là liệp thiên ma hoàng trùng sinh. Vạn đạo thần giáo mạo hiểm tránh lui, dẫn dắt kim lôi lưu chuyển toàn thân bạo kích, một tia tiếp lấy một tia, giống như đám sao băng xẹt qua bầu trời, càng giống như thương thiên phóng thích thiên kiếp, cường quang vô tận cùng lôi uy đã che mất toàn trường. Rốt cuộc địa ma thụ cũng bị đánh tan. Nó gào thét lên vọt tới phế tích trên mặt đất. Tân tấn thánh hoàng mà thôi, có thể làm khó dễ được ta. Vạn đạo giáo tôn không có thiên mệnh chiến giới áp chế, thực lực đã được triển khai toàn bộ. Lấy huyết nhục làm dẫn, dẫn dắt lôi chiều đầy trời, ngưng tụ thành lít nha lít nhít lôi đao. Mỗi một chuôi lôi đao đều bạo động lấy hoang lôi bảy màu, tràn ngập khí tức huyết nhục của hắn, phảng phất hàng ngàn hàng vạn vạn đạo giáo tôn, tự mình khống chế lấy lôi đạo chém về phía địa ma thụ. Ầm ầm. Địa ma thụ bị điên cuồng áp chế, như đang nghênh đón thiên phạt vô tận, huyết nhục thần hồn đều bị xâm nhập, muốn triệt để xóa đi từ trên thế giới này. Bây giờ sao? Ánh mắt Khương Quỷ, Khương Qua trở nên hừng hực, vận sức chờ phát động. Chờ. Thiên hậu ngửa mặt nhìn lên chiến trường trên bầu trời, khuôn mặt xinh đẹp không có bất kỳ thể hiện gì, đôi mắt thâm thúy càng không có chút gợn sóng nào. Ầm ầm. Địa ma thụ chống đỡ lôi đạo đầy trời, chín cái đuôi bỗng nhiên giơ lên, mở ra cái miệng thật to. Bên trong khuấy động gợn sóng kinh khủng, giống như từng cái đầu rồng, càng giống như từng cái luyện lô đang bắt đầu điên cuồng kéo lấy, nuốt chửng lôi chiều. Địa ma thụ có thể nuốt vạn vật, tất cả mọi thứ đều hóa thành năng lượng. Chín cái đuôi cũng không phải để trang trí, hiện ra chính là loại năng lực này. Giống. Địa ma thụ cuồng bạo bay lên trời, chín cái đuôi càng giống như chín con cự long hoành không bạo kích, mở cái miệng rộng dữ tợn, nuốt về phía vạn đạo giáo tôn. Hoang cổ lôi linh, vạn kiếp pháp trường. Vạn đạo giáo tôn hiện ra truyền thừa cái thế, cưỡng bức dùng uy lực lôi điện xen lẫn diễn biến ra một pháp trường kinh khủng. Hắn tựa như thượng thương hóa thân, dẫn phát thiên kiếp, lần nữa bao phủ địa ma thụ. Bất luận sinh linh gì đưa thân vào pháp trường của hắn cũng đều có thể bị chôn vùi, đoạn tuyệt luân hồi trong nháy mắt. Nhưng, địa ma thụ thực sự phòng ngự quá mạnh, dù sao cũng là vừa mới thôn phệ di cốt ma hoàng. Chín cái đuôi càng điên cuồng xuất kích, giống như cửu long chỉ lên trời, tiếp tục nuốt lấy thiên lôi thẩm phán của trời. Một màn rung động này để cho Khương Diễm bọn người nhìn thấy mà đầu váng mắt hoa, lôi quang thiên kiếp kinh khủng chỉ là, nhìn thôi cũng đã làm cho linh hồn người ta run rẩy. Vậy mà chín cái đuôi kia của địa ma thụ lại đang nuốt. Cái này, chết tiệt, rốt cuộc là thiên phạt hủy diệt, hay là đang cho ăn? Trên đời này còn có thứ gì địa ma thụ không thể ăn hay không? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Vạn đạo giáo tôn cao mày, xưa nay chưa bao giờ gặp qua đối thủ khó chơi như vậy. Nhưng, nhất định phải giết chết, nếu không tương lai sẽ thành tai họa. Địa ma thụ có nhược điểm không? Vạn đạo giáo tôn đưa ánh mắt bén nhọn liếc nhìn địa ma thụ, lân phiến cứng cỏi bao trùm lấy mỗi một vị trí, giống như không thể phá vỡ. Cái đuôi sao? Cái đuôi cũng được lân phiến bao trùm, ngay cả lôi triều thiên kiếp đều có thể nuốt, giống như không có cách nào hủy diệt được. Nếu như tạm thời không phát hiện được nhược điểm rõ ràng, vậy cũng chỉ có thể chế tạo cơ hội. Lúc này, sau khi chín cái đuôi nuốt chửng vô số lôi triều, toàn bộ năng lượng mênh mông đã trùng kích đến thân thể. Chiến khu của địa ma thụ tăng vọt gấp đôi, nó bỗng nhiên há mồm, một nguồn năng lượng kinh khủng tuôn ra trong nháy mắt, giống như biển trong chớp mắt đã sôi trào khắp bầu trời. Đây là toàn bộ năng lượng thôn phệ ở trước đó, tại lúc này đã được phóng thích toàn diện. Thao thao bất tuyệt, giống như muốn phá hủy hết thảy mọi thứ ở trước mặt. Vạn đạo giáo tôn quả quyết kích phát vạn giới môn, mặc dù nhận áp chế, nhưng vẫn có thể phát huy ra uy thế tương ứng. Không gian trong nháy mắt bạo động, giống như có hàng vạn cái vòng xoáy đang hoành hành, vạn vẹo hoắc loạn thiên địa, cưỡng ép hoắc loạn lôi chiều mà địa ma thụ thả ra. Địa ma thụ hét lớn, đuổi giết vạn đạo giáo tôn. Hung tàn bạo ngược, không sợ hãi. Vạn đạo giáo tôn vẫn đang kiên trì, lần nữa cùng địa ma thụ giết tới một chỗ. Trận chiến đấu cuồng bạo để cho người ta ngạt thở, để cho người ta tuyệt vọng. Vạn đạo giáo tôn bắt đầu rơi xuống hạ phong, bị địa ma thụ đè ép liên tục tháo chạy. Sau mấy trăm hiệp, vạn đạo giáo tôn bị móng vuốt vô tình đánh bay. Địa ma thụ theo sát giết tới, mở ra miệng to nuốt đến địa ma thụ. Nghiệt xúc, ngươi bị lừa rồi. Vạn đạo giáo tôn đột nhiên giải thể, lôi khu hóa thành vô số sợi xiềng xích lôi đình, bay thẳng lên trời. Thế như nộ trào bay lên không, đối diện che mất địa ma thụ, xiềng xích cuồng kích, quấn quanh huyết nhục. Rầm rầm. Xiềng xích lôi chiều trắng kiện khổng lồ, địa ma thụ hoàn toàn bị quấn quanh, từ cái cổ đến thân thể, từ tứ chi đến cái đuôi, cưỡng bức khống chế lại. Ma khu khổng lồ cứ như vậy bị cưỡng ép ổn định ở bầu trời, xiềng xích giống như từng con đại long, lao nhanh về bốn phương tám hướng, gắt gao kéo căng nó. Địa ma thụ mãnh liệt dãy giụa, lại không thể động đậy. Chân thân vạn đạo giáo tôn xuất hiện ở phía xa, sắc mặt tái nhợt, tiêu hao rất nhiều. Vừa rồi đây không phải là lôi điện phân thân, mà là dùng kim lôi trong khí hải ngưng tụ chân thân, hấp thu khí tức huyết nhục, ngưng tụ ra siêu cấp chiến khu. Là một trong các siêu cấp sát chiêu của hắn, chưa từng vận dụng tùy tiện. Giống. Địa ma thụ bị giam cầm ở bầu trời, nó tức giận gào thét, làm thế nào cũng đều không tránh thoát được. Xiềng xích sôi trào kim quang thao thao bất tuyệt, phảng phất phân thân của vạn đạo giáo tôn, cao tới vạn trượng, sát uy vô biên, rung động toàn trường. Một màn này cực kỳ giống lôi tôn phục ma. Hống hống hống. Địa ma thụ càng giãy giụa lại càng tức giận, cuối cùng thì mất lý trí, lân phiến toàn thân đột nhiên dựng thẳng, hóa thành thiên đao màu đen, gào thét cuồng vũ, chém vỡ hư không, tràn ngập đất trời che mất vạn đạo giáo tôn. Cơ hội tới. Vạn đạo giáo tôn ngưng tụ ánh mắt, khống chế xiềng xích kim lôi đột nhiên vỡ nát, hóa thành vô số lôi đình dâng lên sóng chiều, che mất địa ma thụ. Không có lân giáp bảo vệ, địa ma thụ lập tức văng tung tóe huyết nhục, suýt chút nữa bị sống sờ sờ xoắn nát. Nhưng, lân giáp bay đầy trời lại theo tiếng địa ma thụ hét lớn, gây dựng lại thành hắc đao cường hãn hơn, gào thét lên phách chạm đến vạn đạo giáo tôn. Vạn đạo giáo tôn không có trực tiếp liều mạng, mà kích thích vạn giới môn, nhấc lên biển động cuồn cuộn giống như không gian dâng lên sóng chiều cùng vòng xoáy không gian vô tận, trong chớp mắt khuấy động khung trời, ngạnh kháng với ma đao vảy đen đang gào thét lao đến. Hắc đao thế như hắc long, cứng cỏi mà cuồng bạo, lại dưới sự tàn phá mãnh liệt của không gian cùng vòng xoáy, liên tiếp bị lệch phương hướng, gào thét bay đến bốn phương tám hướng. Dù sao cũng là trọng bảo, cho dù là nhận áp chế, vẫn có thể thể hiện ra đầy đủ uy thế. Nhưng, dưới sự hỗn loạn cùng bạo động đến cực hạn như vậy, một thanh hắc đao lại theo vòng xoáy vặn vẹo cùng không gian va chạm, gào thét lên giết tới gần vạn đạo giáo tôn. Vạn đạo giáo tôn vội vàng không kịp chuẩn bị, thổi phù một tiếng, cánh tay trái bị chặt đứt, máu bay lả tả. Vạn đạo giáo tôn gào lên đầy đau đớn, lại không kịp đoàn tụ, mà bắt lấy cơ hội mấu chốt khi địa ma thụ đang trọng thương, phóng thích bí thuật cấm kỵ mạnh nhất. Oanh! Trán của hắn đã nứt ra, máu tươi chảy ngang, lôi quang được phóng xuất, nơi đó lại xuất hiện một lôi nhãn. Là con mắt thật sự, ẩn chứa lôi uy khủng bố đến mức để cho người ta tuyệt vọng. Đây là lôi nhãn thiên phạt, ngoại trừ chân thân kim lôi trong khí hải ra, thì đây chính là diễn biến cao hơn, ảo diệu hơn của vạn đạo giáo tôn, trực tiếp tại chỗ linh văn tạo nên con mắt mới. Bên trong, thì là hoang lôi màu thứ 8, cũng chính là hoang lôi cấp bậc lôi thần. Bây giờ, sắc mặt của Khương Quỳ và Khương Qua đã kịch biến, cảm nhận được áp bách đến ngạt thở, thời khắc này vạn đạo giáo tôn cứ như đã trở thành thần linh, uy lực và năng lượng thiên phạt đều áp bách toàn trường. Rốt cuộc hắn là thánh hoàng hay là thần linh? Trong pháp trận, bọn người Khương Quỳ cảm thấy ngạt thở đến tuyệt vọng, ý thức đều trở nên hốt hoảng, cứ như trong lúc bất chợt đặt đang mình vào ở trong thâm không vô tận, chờ đợi thượng thương thẩm phán. Thẩm phán dân chúng. Vạn đạo giáo tôn cưỡng ép mở ra con mắt thứ 3, lôi quang màu thứ 8 phun ra ngoài, rót vào hải dương lôi triều đang bạo động đầy trời. Lôi thần 8 màu ầm vang thành hình, nương theo tiếng vang long trời lở đất, lôi triều 8 màu bao phủ chiến trường, giống như muốn chôn vùi vùng thiên địa này, càng giống như muốn hủy diệt mảnh không gian bị giam cầm này. Nhưng, trong lúc thoáng qua, lôi triều vô tận đang được khống chế phía, toàn bộ đều được ngưng tụ, hóa thành một sợi xiềng xích. Đây là một sợi xiềng xích thần phạt có thể uy hiếp được thần linh. Đây là một sát chiêu cấm kỵ suốt đời của vạn đạo giáo tôn. Xiềng xích 8 màu rạch ra không gian, đánh xuống địa ma thụ đã bị trọng thương. Địa ma thụ hoảng hốt, cảm giác thế giới xung quanh đều an tĩnh, cứ như sắp đi đến cáo chết, sắp triệt để biến mất. Nhưng, giống, địa ma thụ cưỡng ép tỉnh táo, ngẩng đầu lên trời gào thét, thanh chiều cuồn cuộn, chấn thiên động địa, cái sừng nhọn trên đầu trong chốc lát đã bộc phát cường quang chói mắt. Ánh sáng thậm chí còn mạnh hơn lôi quang, để mặt trời thất sắc. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.